Hồi ức lính chiến, mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần 9 trong Giáp Danh. Ở cuối kỳ trước, các bạn đã biết, Cường đã rời khỏi đại đội 1 và về ban tác chiến trung đoàn. Về tới ban tác chiến trung đoàn được chừng nửa tháng, Cường được giao nhiệm vụ dẫn một tổ trinh sát đi cùng với tham mưu phó trung đoàn Bạ về điều nghiên căn cứ địch tại Hương Trà. Sau khi dẫn cả đoàn vượt qua sung bồ, Cường tiếp tục vượt lên trước bám đường, len lỏi trên con đường mới đạp, giữa những ngọn đồi dưới chân dãy hòn dài. Cả tổ trinh sát không dám đi nhanh, phải vừa đi vừa bám địch. Cường và tổ trinh sát cứ nhằm hướng ngọn đèn trên đỉnh căn cứ hòn vượn để đạp đường. Càng đi, đường càng dễ đi, bầu trời không trăng sao, nhưng không gian thoáng đãng dưới đồng bằng, đủ sáng để cho Cường và tổ công tác có thể nhận ra con đường chiến lược quen thuộc. Đến cách trường bia khoảng chừng vài trăm mét, Cường cho cả nhóm dừng lại. Anh dặn với Bạ, cậu công vụ và hai người lính trinh sát ngồi dừng lại chờ ở một khe nước, còn anh và Ngoãn tiếp tục bám đường hướng thẳng tới trường bia. Anh đã nhìn thấy cái bờ đất cao nổi lên phía xa nhờ ánh sáng phát ra từ một trái pháo sáng ở căn cứ hòn vượn bắn lên. Khu vực trường bia im lặng, Cường dặn với Ngoãn bò phía sau sẵn sàng yểm trợ cho anh. Anh cầm khẩu AK bắn gấp bò lên nấp sau một tảng đá lớn, rồi chóc lưỡi ba tiếng tróc tróc tróc. Từ phía trường bia bất ngờ cũng có tiếng chóc lại tróc tróc tróc. Tiếng chóc lưỡi đáp đúng 5 tiếng. Hôm nay là ngày mùng 8 âm lịch. Cường bước ra khỏi tảng đá, tiến lên phía trường bia. Phía sau một bờ đất cũng lập tức xuất hiện 4 bóng người. Chợt có người nói, anh Cường phải không? Cường còn ngỡ ngàng chưa kịp trả lời thì người lính đã ào tới. Em là thằng So, em Cường ơi. Chị Hạnh biểu bữa nay anh sẽ đưa bộ đội về, chị cho em đi đón anh. Cường còn chưa kịp nhận ra cậu So, du kích của xã Y, 3 người khác đã tiến lại. Cường à, tao Ngọc Anh đây, chú Sáu biểu tao đi đón Mi và bộ đội trung đoàn Z. 2 người còn lại là Chu và Lực, bộ đội của huyện Hương Trà, nhưng cũng đều là người của đại đội 2K10 bàn giao lại cho huyện sau những ngày đánh giành đất cắm cờ. Khi dồn lên đến nơi, cả Bạ và những người lính trinh sát của trung đoàn Z thật sự ngạc nhiên khi Cường hầu như quen biết hết những người của huyện được chú Sáu Thọ cử đi đón đoàn công tác. 6 người của trung đoàn và 4 người của huyện nhanh chóng nhập làm một đoàn rồi vượt qua đồi tranh vào rừng. Đến khe đá liếp, mọi người dừng lại ngồi nghỉ và ăn cơm vắt. Bà hào phóng mở ba lô, lấy ra mấy phong bánh nướng khô 702 chia cho tổ dẫn đường của huyện. Khi đó Ngọc Anh bảo với Cường, ăn cho lẹ còn đi, phải mất đến 3 giờ nữa mới tới được hậu cứ khe điên. Mi có nhớ khe điên không Cường? Cái chỗ mà 569 tội ngụy nó tập kích vào hậu cứ của đại đội 3, bữa đó có anh Đễ, anh Hồng và Mi chạy chí chết đó. Cường khẽ gật đầu, bà rất ngạc nhiên khi thấy Ngọc Anh tỏ ra rất thân thiết với Cường. Ngọc Anh giải thích, anh bà đừng có ngại, tôi với cái thằng Mi ăn hầm ở lỗ với nhau lâu hung rồi. Nhân đây tôi xin giới thiệu với thủ trưởng, tôi Ngọc Anh ở đội công tác an ninh thành phố. Anh Chu đây là trung đội trưởng bộ đội của huyện, cậu So đây là lính cũ của anh Cường từ ngày còn ở xã Y, thằng Bân lính của huyện, nghe tin các anh về, chú Sáu cử tôi ra đón canh đưa về cứ. Thấy Cường cởi quần dài, 3 người lính trinh sát trung đoàn làm theo, bà cũng loay hoay cởi quần dài, Ngọc Anh can, thôi khỏi, thủ trưởng đi sau khỏi cần phải cởi quần dài. Đoàn người tiếp tục lục tục khoác súng đeo gùi lên đường, càng đi sâu vào rừng trời càng tối. Những người đã sống quen ở đây như Ngọc Anh, họ thuộc từng thác đá, lạch nước, chỉ khổ cho những người như bà và mấy anh lính trinh sát. Bà cầm cây đèn pin soi thẳng xuống đất, đi dò dẫm từng bước một nhưng lâu lâu vẫn té ngã vì vấp phải một tảng đá trơn rêu hay những cái cây giang đổ ngang đường. Khe điên, Cường làm sao có thể quên được cái khe mọc đầy dứa dại ở 2 bên bờ suối. Giữa lòng khe lổn nhổn đá là đá, rêu trơn nhẫy, những đoạn nước sâu, rong chó mọc cao tới hàng thước. Khe điên chảy ra sông Hương qua ngã đường 12, nổi tiếng là nhiều cá. Có những đêm bộ đội treo lưỡi móc câu mồi run, buổi sáng đi kiểm tra nhất cần bắt được tới hàng chục con cá trầu to cỡ bắp tay. Có lần còn có cả cá trình dính câu. Những con cá trình ở khe điên, khe trái, dài tới cả thước, đầu đen chũi, to bằng chiếc cày giã cua, béo ngậy. Nhưng cũng ở khe điên, đại đội 3 của Cường đã có một phen hút chết vì bị bọn địch tập kích. Ngày ấy Cường mới chỉ là anh liên lạc viên của đại đội 3 bám ở giáp danh Hương Trà, lần đầu tiên làm lính chiến trường, hàng ngày vác súng đi tuần tra, đi chốt gác bám địch, đêm đi đồng bằng mua gạo, đậu phộng, mắm, muối. Những đêm bộ đội và du kích lọt được về đồng bằng, vào được dân, mua được gạo, muối, bộ đội được ăn no. Nhưng cũng có khi cả tuần tới 10 ngày đều phải về tay không vì bọn địch chốt chặn cửa rừng. Bộ đội đói vàng mắt. Giao ấy mùa mưa, nước lụt đồng bằng, đại đội 3 đi về đồng bằng vào được thôn Bồn Trì mua gạo. Khoảng chừng 5 giờ sáng, cha con đang còn mắt nhắm mắt mở, mệt mỏi sau một đêm về làng lội nước, còn chưa kịp chút gùi bỏ súng, đã nghe tiếng súng nổ đinh tai nhức óc, rồi hàng chục trái đạn cối 61 ly, tiếng trung liên, đại liên, AR-15, rồi chống tăng M-72 nổ như sét đánh vào khu vực hậu cứ của đại đội 3 và các xã Hương Thái, Hương Thạch. Không ai ngờ được rằng, từ chiều tối hôm qua, lúc bộ đội du kích đi xuống đồng bằng, đã có hai đại đội của bọn địch từ trên chóp nón đã bí mật đạp rừng xuống. Chúng tạo thành hai gọng kìm, rồi nằm phục kích chờ trời sáng tập kích vào hậu cứ. Hai tháng trước, một cậu thanh niên của xã M trong lúc đi đồng bằng về đã chiêu hồi và báo cho địch nơi bộ đội cán bộ của huyện xã đóng quân. Thời gian đầu, mọi người cũng đã rất cảnh giác. Nhưng một thời gian khá lâu sau, không thấy bọn địch bắn pháo, cũng không thấy có động tĩnh gì. Mọi người tưởng đã yên. Nào ngờ, bọn địch đã bí mật tấn công vào hậu cứ giữa lúc mọi người mệt mỏi, chủ quan nhất. Bốn anh lính của trung đội 1 còn ngủ ở trong hầm, đã hy sinh vì lựu đạn nổ sập hầm. Bên xã Hương Thái mất một người. Bộ đội du kích các cơ quan huyện ủy, huyện đội, rồi biệt động đường dây bị tấn công bất ngờ, hoảng loạn, lúc bây giờ chỉ kịp đeo gùi vác súng chạy dạt lên núi. Đại đội trưởng đại đội 3 lúc đó là Mai Văn Đễ lồng lộn tức giận vì bị tụi Ngụy đánh tập kích, mất súng, mất gạo, các căn hầm bị địch đặt mìn giật sập. Sau khi sốc lại lực lượng, đại đội 3 đã chọn ra 5 tổ bí mật bám bọn địch và tập kích lại quân Ngụy ở khu vực nhà cháy. Lúc đó vào khoảng tầm 4 giờ chiều, đại đội lính Ngụy đang căng tăng cắm trại, cũng là lúc các tay súng của đại đội 3 phát hỏa. Bốn trái B-40 nổ vào giữa đội hình quân Ngụy, đại đội thám báo Ngụy hoảng loạn tháo chạy, bộ đội tiêu diệt gần như gọn cả trung đội lính Ngụy, thu súng, bắt tù binh, trừ hạ giận. Đêm hôm ấy, đại đội 3 còn tổ chức về làng phối hợp cùng với du kích Hương Thái đánh vào đại đội bảo an số 25 đang đóng quân ở đồn Phú Ổ. Trong trận đánh ấy, Cường bị thương nhẹ vào tay, nhưng anh cũng đã kịp bắn một trái B-40 vào cái ổ đại liên của bọn địch ở gốc đa ngoài cửa đình. Chính Ngọc Anh là người đã băng bó cho Cường. Khi đó, nó vừa xé cái cuộn băng vừa chửi. Đủ mà, tụi nó bắn dữ, tao lia xa láng cả băng đạn, mà không đã bây ơi. Tay mày bị thương như cái đồ ế, mai tao xin o lành tí nước cho mày bôi vô là khỏi liền à. Ngọc Anh phá ra cười, trong lúc Cường vừa đau vừa tức, nhưng cũng phải phì cười vì cái thứ thuốc kỳ lạ. Với Ngọc Anh, Cường luôn coi là một thằng bạn tốt, sẽ không có một kỷ niệm nào đẹp hơn và đầy hiểm nguy trong cái đêm hai thằng bị vấp phục kích ở Dốc Đu. Tụi Ngụy vừa bắn vừa hộ bắt chống Việt Cộng, hai thằng chỉ kịp xả một loạt đạn bắn lấy đường để tháo lui. Hơn một ngày trời lần mò ẩn nấp trong cái đám cỏ tranh đạp đường tìm về hậu cứ. Trong lúc cả đơn vị đinh ninh rằng Cường và Ngọc Anh đã chết, lúc tổ trinh sát của Huy Ngọc bám đường đi đồng bằng, bất ngờ nhìn thấy Cường và Ngọc Anh đi giữa ban ngày dưới chân dốc cát, lại tưởng là tụi lính Ngụy đã trực bắn. May mà nhìn thấy đầu khẩu AK của Cường hết đạn chĩa lên trời mới phát hiện ra những hồn ma trở về. Ở hậu cứ, người ta đã định làm lễ truy điệu cho cả Cường và Ngọc Anh. Ngồi nghỉ một lát, mọi người đi thêm được chừng một giờ, trời đổ mưa, không gian tối đen như mực, không thể đi tiếp được nữa, đành phải đợi trời sáng. Loay hoay mất một lúc, Ngọc Anh và Cường mới tìm được khu hậu cứ cũ ở chân đồi chổi, đưa bà và những người bộ đội vào trú tạm qua đêm. Cường còn đang ngủ vùi trong chiếc võng ở khu căn cứ huyện đội, hình như có ai đó tới bên chiếc võng của anh và đưa vào tay anh một mảnh giấy. Đôi mắt anh cứ díp lại, một lúc lâu sau mới mở được mắt, định thần nhìn quanh quất, không thấy có ai cả. Quanh mấy gốc cây, những người lính trinh sát vẫn đang say ngủ. Về đến nơi mệt quá, bà nằm ngay trên chiếc sạp đùng đình, cuộn tròn trong tấm rủ hoa, ngáy như kéo gỗ. Mảnh giấy vẫn còn trong tay Cường, vẹn vẹn chỉ có mấy chữ: anh được nghỉ đến 3 giờ chiều mới họp, trưa nay anh ra vạn nhà cháy ở Khe Dứa gặp em, nhớ đi theo đường mòn men bờ suối, Hạnh. Cường ngơ ngác, không biết thực hay mơ, phảng phất mùi xà bông thơm vẫn còn vương trên tờ giấy được xé ra từ cuốn vở Corrido. Ăn cơm trưa xong lúc 10 giờ, bà và những người lính lại lăn ra ngủ. Cường được thông báo anh và bà sẽ có một cuộc họp với huyện ủy vào lúc 3 giờ chiều, đúng như Hạnh đã nói với anh trong tờ giấy. Chờ cho mọi người vào hầm, Cường lặng lẽ đeo xanh tuya, cầm súng đi vào rừng. Vùng rừng dưới chân đèo ngang yên tĩnh, sau tán lá xanh trên vòm trời cao vẫn nghe vè vè tiếng máy bay OV-10, tiếng cánh quạt đập phành phạch của thằng H-34 đang tiếp vận xuống cho căn cứ Hòn Vườn. Thậm chí lắng tai còn có thể nghe thấy cả tiếng xe tăng đang rồ máy. Nhưng trong cánh rừng này thật lặng lẽ, nước róc rách chảy băng qua các lèn đá dọc theo Khe Dứa. Khe Điên là mẹ, Khe Dứa là con. Nước của Khe Điên tiếp sức cho Khe Dứa, dòng suối nhỏ rộng chừng vài chục mét chạy vòng vèo qua các dãy đồi núi rồi lại đổ vào Khe Điên. Đoạn đường 12 gần ở Động Tranh, Bình Điền, những năm đói khổ nhất ở chiến trường sau Mậu Thân năm 68, Cường và những người lính ở đại đội 3 đã từng đạp nát vùng này để bám Mỹ, bám Ngụy, suốt ngày lần tìm những bãi đóng quân của chúng để lượm từng bao gạo sấy, từng hộp thịt, bao thuốc lá Mỹ vứt lại sau mỗi cuộc hành quân. Có những lần bộ đội bám lên bãi Ngụy, địch đi nhưng còn gài lại một vài tổ phục kích. Bọn địch biết bộ đội đang đói, hai bên bắn nhau chí tử, tổ bám địch vẫn kiên nhẫn chờ. Chúng vừa đi khỏi lại lên bãi gỡ mìn để lượm đồ hộp. Bọn Mỹ đổ sư đoàn 1 kỵ binh càn lên miền Tây, sông Bồ bị chặn lại. Bộ đội K-10 không có đường lên hang đá, ra đường tuyến nhận gạo. Mà gạo đâu có nữa để mà tiếp tế cho bộ đội ở giáp danh. Tụi Mỹ đổ quân ra cả đường tuyến A So, A Lưới, các kho gạo ở binh trạm 48, rừng thông, dốc mèo, A Vào, suốt ngày bị máy bay lên ném bom triệt phá. Các đoàn xe vận tải chở gạo, đạn trên đường tuyến cũng bị máy bay của chúng chặn đánh tơi bời. Ngày xa lắc xa lơ ấy, Lê Văn Duy, chính trị viên của tiểu đoàn 10, đã có một câu nói nổi tiếng: dù có phải thành vượn, thành ruột, những người lính K-10 cũng phải bám trụ để giữ vững giáp danh. Không một người lính nào của đại đội 3 bỏ chạy, cũng chẳng có ai biến thành ruột, thành vượn. Chỉ có người chết đói, chết vì sốt rét, vì bị bọn địch phục kích. Cả đại đội đã sống lay lắt qua từng ngày, lụi dần đi vì đói. Ban ngày vẫn phải đi bám địch, đi hái măng răng, đọt mây, rong chó, cọng môn ngứa để nấu cháo. Căn cứ Động Tranh khi bọn Mỹ rút, đồ vất lại đã nuôi sống đại đội 3, đại đội 1 suốt hơn 3 tháng trời. Đã nhiều lần đi dọc theo Khe Dứa, Khe Môn để kiếm rau, kiếm cá, Cường tự hỏi, thắng đã nằm lại ở đâu giữa cánh rừng đầy mây giang này? Thắng chết vì đói, vì rét hay chết trong lúc cơn sốt rét ác tính tới gần? Trên những con đường ven suối, ở những bãi cát, dấu chân hổ vẫn còn in hẳn dấu móng vuốt, dấu vết của những đàn voi rừng đi qua, đạp cây ngã rạp làm thành một con đường mới băng qua sườn dốc, tràng cây. Gương mặt trung đội trưởng Toan méo mó, xô lệch báo cáo với đại đội trưởng Đệ về trường hợp mất tích của Thắng. Lúc ấy Cường đã không ngần ngại giáng thẳng vào mặt Toan một quả đấm. Anh Đệ vật Cường xuống giường, Cường khóc nức nở vì mất bạn. Nếu Thắng còn, hẳn nó sẽ trở thành một nhà văn viết về chiến tranh. Cường nhớ cái lần trong căn hầm chữ A chật hẹp ở ngã ba Hương Trà, Cường đã gặp lại Thắng sau những ngày đi viện trở về. Hai thằng ngủ với nhau một đêm, Thắng đã đái anh miếng kẹo mè sừng, rồi say sưa kể cho anh nghe về chuyến đi về đồng bằng Hương Mai, đến ấp Long Hồ, Ngọc Hồ, được gặp dân mua gạo. Trong cuốn sổ ghi chép của Thắng, Cường đã được đọc những trang viết của bạn anh sau cái đêm đi đồng bằng ấy. Nào, những mái nhà tôn sáng lóa trong đêm, hương hoa huệ thơm lừng trong các vườn của nhà dân, bến nước đổ xuống sông Hương, các cô gái Huế mặc bộ đồ hoa đi lại trong nhà, đàn lợn Mỹ trắng phóc nằm sắp hàng trên cái chuồng láng xi măng ăn cháo. các đoạn văn rời rạc như một nét chấm phá về mảnh đất và con người xứ Huế xa lạ và bí hiểm. Những hình ảnh ấy, Thắng và cả Cường nữa, lần đầu tiên được nhìn tận mắt về cuộc sống của người dân trong vòng kiềm tỏa của Mỹ, Ngụy, được thấy người dân nói năng đi đứng. Tất cả đều lạ lẫm. Những câu chuyện các anh được nghe kể về miền Nam, người ta nói không phải thế, mà cũng có thể chính các anh đã bị mê mụ bởi những trang sách, những bài học thuộc lòng và cả những điều giáo huấn của anh chính trị viên đại đội huấn luyện chưa một lần vượt qua vĩ tuyến 17, nhưng lại thuyết giảng thao thao bất tuyệt về cái chuyện ta thắng địch thua, kể về những tấm gương nghĩa liệt anh hùng, những trận đánh tóe lửa nhưng chưa một lần nhìn thấy bộ quần áo dần di và cái mũ sắt của lính dù Mỹ thám báo Ngụy. Cường, Thắng và đám bạn ngồi nghe say sưa tin sái cổ. Chao ôi, cái tuổi 17 mộng mơ, huyễn hoặc, đầy khát vọng lý tưởng, thản nhiên dùng dao lam rạch đầu ngón tay lấy máu, viết đơn tình nguyện đi bộ đội vào Nam đánh Mỹ. Bao thế hệ đã sống như thế, cả dân tộc đã sống như thế, không một chút so đo, không tính toán, chẳng kèn cửa hơn kém nhau, bởi tất cả đều căm thù quân cướp nước. Bởi tất cả chỉ có một nồi cơm chung chia đều cho các miệng chén, những con mắt đều vàng vọt vì đói, ngồi cùng ăn cơm, đùa cợt, trêu chọc với nhau đấy trong buổi trưa. Buổi chiều đi bán địch ra ngoài dốc đu, dốc cát, leo lên đỉnh chóp nón, đổi chổi. Đêm về đồng bằng đánh địch, lấy gạo. Chưa biết chừng ngày mai, quanh cái giá cơm khô cứng, ăn với nước ruốc, đã lại dư thừa ra vài cái bát B-52. Tăng võng của các bạn treo đấy nhưng đã lạnh, ám mùi tử khí. Không phải trong đơn vị đã hết những kẻ xấu, hèn hạ, sợ chết, nhưng con người với con người đã từng sống chung trong một căn hầm kèo chữ A, chui lủi trong những con hào máu loang, thấm đỏ bùn đất, chưa đến mức đối xử với nhau tàn ác, đê tiện, hại nhau, tranh giành nhau về quyền lợi. Năm ngoái về phép, Cường có ghé thăm anh Trúng Già, một tiểu đội phó đảng viên trong suốt chặng đường vào Nam vượt sông Bến Hải, luôn soi mói cái đám lính trẻ học trò như Cường, Thắng, Sơn, Tùng, Thịnh. Bởi trong đầu anh ta hay nảy sinh ra ý nghĩ, dứt khoát mấy cái cậu học trò thiếu tư sản này, sớm muộn gì rồi cũng rủ nhau đào ngũ. Nhưng rốt cuộc, chẳng đứa nào đào ngũ. Một lần về phép đến thăm anh ở quê, ngồi uống nước, nhắc lại chuyện cũ, anh Chúng nghe răng đã móm mém ra, khoe với Cường. À, sau cái đợt tớ với cậu chết hụt, lúc bám địch ở ngã ba Hương Trà đó, mấy cái thằng Ngụy nó bắn trượt, chạy đến toé mau trần, ngã gãy đến 6 cái răng, rồi tớ đi viện. Mà cậu có biết không, tớ phải nói mãi với mấy tay bác sĩ ở viện 94, rồi họ khám lên khám xuống mấy đợt mới cho đi bắc. Nói cậu thông cảm, cũng vì vợ con cả, còn tớ 3 đứa, các cháu còn nhỏ, mình mới vô Nam được 2 năm, vợ ở nhà theo trai. Anh Chúng nói cái câu vợ theo trai nghe nhẹ tênh, nhưng Cường lại có cảm giác như anh vừa uống không trôi viên thuốc ký ninh khỏi họng, đắng nghét. Cái chuyện theo trai của chị Chúng chỉ như thế này. Anh Chúng khi đi chiến trường được hơn một năm, chị Chúng ở nhà làm việc hăng hái, Chúng vào chân phó chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp. Gái 3 con nhà quê nhưng mới 26 tuổi đầu, đẹp người, nói năng hoạt bát, họp hành nhiều, họp chi ủy, chi bộ về đêm càng nhiều. Xã điểm, hợp tác xã có phong trào nuôi bèo hoa dâu nổi tiếng. Ông chủ nhiệm hợp tác xã bị sức ép của bom, tai điếc, gần như mọi việc đối ngoại, một tay cô phó chủ nhiệm trẻ tuổi lo liệu. Gắng mãi, rồi cũng đến lúc cái kim trong túi lâu ngày cũng phải lòi ra. Cái bụng của chị phó chủ nhiệm cứ ảnh ra to lên mãi. Ngày ấy các thầy thuốc chưa ai dám đi làm cái nghề nạo thai rong trong các làng quê vùng xã. Xấu hổ với dân làng, chị Chúng đã từ nhiệm tất cả chức sắc cao thấp, ra khỏi đảng, xin vào cửa Phật nương nhờ. Chỉ có điều chị quyết không từ con, dù là con với một người không phải là chồng mình. Đẻ con xong, chị Chúng đã ôm con về giao cho mẹ, và từ ngày ấy ở hẳn trong chùa, xuống tóc đi tu, ăn chay niệm Phật. Ngày Trung sĩ Chúng được giải ngũ về làng với 8 cái răng bị gãy, con bé ngoài giá thú đã được đầy năm. Chúng uất đến nghẹn cổ mà không nói được gì. Một chiều đã ngà ngà say sau vài ly rượu, chúng cõng con bé trên lưng đến thẳng nhà thằng X. Bây giờ hắn đã lên làm ở huyện. Chúng không quên giấu trong người con dao găm Trung Quốc ở với anh đã nhiều năm, giúp anh chặt cây tăng tăng mắc võng và đi đào sắn ở trên dãy của đồng bào Paco ở làng Tà. Sống lưng con dao đã bị mẻ sứt, nhưng cái lưỡi dao vẫn còn bén sắc. Thằng X bây giờ đang ăn cơm với vợ con, thấy chúng mặt đỏ, nồng nặc hơi rượu, điều đứa trẻ bước vào sân đã hoảng sợ. Biết việc đã bị phanh phui ra ánh sáng, người lính trở về vác dao đi trả thù, thằng X nhảy bổ vào nhà định trốn. Thằng khốn, mày ra đây mà nhận lại con. Khi chúng tao đâm sấp dập ngửa, chết vui chết dập ở chiến trường, thì mày ở nhà đi quyến rũ vợ người ta. Ngữ mày, tao chỉ đâm một nhát là xong. Đi mẹ thằng X, tiên sư bố mày, cán bộ gì cái thứ chui cả vái đàn bà như mày, tao nói cho vợ con mày biết, đây là con gái của mày, nhưng tao không trả, tao mang về nuôi, tao dạy cho nó học hành đến nơi đến chốn, để sau này nó chửi bố mày lên. Nghe tiếng la hét như vỡ chợ ở nhà của ông cán bộ huyện, dân ở trong làng kéo đến xem, đứng vòng trong vòng ngoài, nói một hồi chúng hạ hỏa. Anh lại điệu con bé lên vai, rẽ đám người đi về làng Kìm. Chúng đã kể cho Cường nghe chuyện về đứa con gái ngoài giá thú. Anh cười ngất, tặc lưỡi. Cá vào ao ta, ta nuôi chú ạ. Ngay chuyển tàu chở bộ đội vào B. Mới đổ quân xuống ga Quán Hành, đại đội bộ binh đã vơi đi 1/4 quân số. Những anh rời tàu, đa phần là đã 3-4 con. Nghĩ tới những người như chúng hay vô số các anh P, anh N, cậu S, những người lính cùng đại đội tân binh với Cường, họ đã không đủ sức đi đến tận cùng của con đường đầy chông gai, chết chóc, gánh nặng hậu phương, lo cho con cái đã níu chân họ. Anh chưa bao giờ có ý trách họ. Chiến trường luôn thiếu quân, nhưng chỉ giữ cho mình những người lính dũng cảm, chấp nhận gian khổ. Xét cho cùng, họ cũng là những anh lính đáng thương. Cường khi đó bước chập chuội trên con đường ven khe dứa, đầu óc mông lung với những suy nghĩ lẫn lộn. Tại sao Hành lại bảo anh đi theo con đường men khe suối? Từ nơi Cường đang trú quân, anh biết còn một con đường tắt cắt ngang qua yên ngựa để ra vạt nhà cháy. Đường gần hơn nhiều, nhưng sẽ phải đi qua khu hậu cứ của huyện ủy, huyện đội. Hầm của đội đường dây thành phố, hậu cứ của các xã Hương Thái, Hương Sơn. Chắc ý hẳn nàng ngại phiền, không muốn cho ai biết về cuộc gặp gỡ này. Bằng sự hiện diện cho thằng So đi đón Cường, chứng tỏ Hành biết rõ anh đang về lại Hương Trà. Thông tin bộ đội của Trung đoàn Z sẽ về nghiên cứu các căn cứ địch ở Hương Trà, chỉ chú Sáu, bí thư huyện ủy biết được. Đi theo con đường men suối vất vả hơn nhiều so với con đường đi ở trên đồi. Nhớ ngày còn ở xã Y làm quân của Hạnh với cái chức xã đội trưởng, Cường và thằng Mộc cùng với chú Hoa soi lại con đường này sau khi con đường về giáp danh qua đồi tranh đã bị bọn địch phát hiện. Đường bỏ hoang từ lâu, chi chít vết giày răng chó của tụi thám báo Mỹ, ngụy để lại ở những bãi đất trắng ven suối. Biết đường đi đã lộ nhưng đành phải chấp nhận để khơi thông con đường bí mật từ hậu cứ đồng bằng lên đến dốc Đoác, qua khe trái ra sông Bồ. Có lẽ Hạnh đang muốn anh nhớ lại câu chuyện Cường và Mộc đi đón nàng cùng với chú Sáu Thọ ở bên thành ủy về chăng? Nhớ buổi trưa hôm ấy, cả đoàn người đang dừng lại để nghỉ ăn cơm trưa ở một bãi đá bên bờ khe Điên. Tất cả đều giật mình, cảnh giác đeo gùi và súng đạn đứng cả dậy khi chợt nghe tiếng rào rào như tiếng chân người đang đạp rừng ở vạt Mây Giang gần bãi Tráng. Tụi mình ở đồi chóp nón đi càn rừng chăng? Tất cả đều im lặng chờ đợi. Cường đã bật chốt an toàn khẩu AK, còn Mộc đã đưa cái nòng súng B-40 ngang vai núp sau một gốc cây. 7-8 con người đều tận mắt nhìn thấy từ trong bụi giang trườn ra là một cặp chăn da vàng nâu dài tới 4-5 thước. Một con trườn đi trước, một con trườn theo sau. Cả đôi chăn đang mùa động được quần thảo nhau trong rừng. Mọi người ngỡ gặp thám báo. Từ khe dứa đi lên đồi chừng hơn 100 mét mới tới khu nhà cháy. Từ dưới bờ đất thấp, Cường đã nhìn thấy những cây cột nhà đứng trơ vơ, đầu cột cháy đen. Đấy là dấu tích cho một trận đánh của đại đội 3 dưới sự chỉ huy của đại đội trưởng Mai Văn Đề. Đánh trả tù tập kích lại đại đội lính ngụy đã tấn công vào khu ổ cứ của bộ đội và huyện đội vào lúc buổi sáng sớm. Khi đó Cường, Quang và Đồng đã nã thẳng vào cái tụi lính ngụy đang bu đen đặc trong cái vạt nhà bỏ hoang, chủ quan không phòng bị. Đại đội lính ngụy không hề hay biết rằng từ lúc 9 giờ sáng sau khi bọn chúng rút khỏi khu hậu cứ, một tổ của đại đội 3 đã bí mật bám theo sau và chỉ chờ cho tụi ngụy dừng lại đóng quân là đánh ngay. Đánh để báo thù cho những người lính đại đội 3 và những cán bộ du kích địa phương đã hy sinh chết ngạt trong hầm. Cả khu nhà cháy râm ran những tiếng đạn nổ, lựu đạn, thủ pháo và tiếng la hét của tụi ngụy. Đứa chết, đứa bị thương, chúng vất súng quăng ba lô tháo chạy, tưởng như bị thiên lôi giáng sấm sét trên đầu. Bốn căn nhà lửa bén cháy đùng đùng. Đấy là khu hậu cứ lớn nhất của vùng giáp danh Hương Trà, được xây dựng từ trước năm Mậu Thân 68. Khu nhà cháy đã từng là nơi đón tiếp nhiều vị chỉ huy cao cấp của quân khu Trị Thiên, của tỉnh ủy, tỉnh đội Thừa Thiên Huế, rồi cán bộ chỉ huy công trường 5, công trường 6 về họp tại đây để chuẩn bị triển khai tấn công và nổi dậy xuân 68. Khu nhà cháy ở ngã ba Hương Trà và địa đạo 310 chính là sở chỉ huy tiền phương của quân khu ủy Trị Thiên, chỉ huy các đơn vị tấn công về Huế ở cánh Bắc. Sau Tết Mậu Thân, khu nhà cháy thành trạm cứu thương, tiếp nhận thương binh bị thương ở đồng bằng đưa lên rừng trước khi chuyển lên viện 94 của quân khu. Có lúc bốn căn nhà ở khu nhà cháy trở thành nơi giam giữ tù binh tề điệp bị bắt trong dịp Tết Mậu Thân năm 68 đưa lên sanh cải tạo. Về sau có điệp báo, bọn địch đã căn được tọa độ cho pháo ở Tứ Hạ, rồi máy bay A-37 ném bom, trực thăng trà sát bắn vào khu nhà cháy trong nhiều ngày liền. Bộ đội du kích bị thương, một số tề điệp bị bom, pháo bắn sập hầm, người chết vô khối. Cũng từ dạo ấy, khu nhà cháy trở nên hoang phế. Các đại đội ngụy cũng hay đi càn lùng sục ở vùng này. Tiếng đồn khu nhà cháy có ma. Những đêm thanh vắng vào những ngày mưa râm ri tiếng khóc, mà đâu thì chẳng biết bộ đội đã nhiều lần bám địch ở khu nhà cháy, chỉ bắt được cái lũ ruột xuống suối lượm ốc bắt cá. Có những con kỳ độc còn lượm cả cái mũ sắt của bọn ngụy bị bắn thủng lỗ chỗ rồi đội lên đầu. Không ai nói ra, đều biết ở nơi này lưu giữ nhiều oan hồn của đám lính ngụy, tù binh và có cả của bộ đội du kích chốt giữ bảo vệ khu hậu cứ. Họ đã bỏ xác lại ở nơi đây, chỉ có điều chẳng còn đơn vị nào của bộ đội K-10 và của địa phương chọn khu nhà cháy để đóng quân. Một phần sợ lộ lại hay bị pháo cối của bọn địch ở Hòn Vượn, ở Am Cây Sen bắn hú hỏa. Bộ đội du kích cơ quan huyện ủy chọn những hẻm núi khe suối ở dưới chân hòn ngang để đào hầm lập căn cứ cách khu nhà cháy không xa nhưng an toàn và bí mật. Cường đi chậm từng bước và cảnh giác nghe ngóng, quan sát cả vạt nhà cháy. Yên tĩnh quá thể, có thể nghe được cả tiếng con sóc chạy trên cành cây cao đuổi nhau kêu chí chóe. Theo thói quen, Cường nép vào bên một gốc cây, tặc lưỡi, tróc tróc ba tiếng. Em đây! Cường giật mình quay lại, đã thấy Hạnh bước ra từ sau một bụi lá nón. Hạnh trấn an Cường, em đã nhìn thấy anh từ dưới suối đi lên. Cường chốt an toàn khẩu AK và dựng vào gốc cây, giọng anh như lạc đi, làm người ta sợ hết hồn, tưởng em bị cái tụi thám báo bắt rồi. Phỉ phùi cái mồm anh. Hạnh không nói nữa, giang rộng đôi tay mềm mại ôm lấy Cường và hôn như mưa lên khắp khuôn mặt còn đẫm mồ hôi của anh. Rồi chợt Hạnh đẩy xa gương mặt Cường ra, hỏi, anh nghĩ cái gì vậy? Nghĩ về em, Cường trả lời, nghĩ về em rằng... Tưởng em không còn yêu anh nữa. Ít trời ạ! À, Hạnh kêu lên nho nhỏ. Em nhớ anh từng ngày, từng phút. Cứ mở mắt dậy, ý nghĩ đầu tiên của em là nghĩ về anh. Họ ngồi xuống một vạt cỏ dưới gốc cây đa. Nước da Hạnh xanh. Cường bảo vậy. Tại em nằm hầm lâu ngày. Tím Tư mỗi lần thấy em về đều có hỏi. Này Hạnh, mi có nghe tin tức chi của thằng Cường không? Em bảo không ạ. Có một lần thím bảo cái thằng nớ chắc chẳng phải cái đứa ăn ở bạc đâu. Hay nó có chuyện chi rồi mới không có thư cho mi. Không phải đâu tím, chú cháu biểu ca Mười đang phải giữ chốt ở Phong Điền. Nghe Hạnh kể, Cường bảo, anh cũng nhớ mẹ con tím lắm. Chợt Hạnh nhìn đồng hồ, em xa anh 496 ngày, giờ em và anh chỉ có 2 giờ 15 phút để ở bên nhau. Đúng 3 giờ chiều nay, cả anh và cả em với anh bạn đều phải họp với mấy chú ở bên tỉnh để nhận nhiệm vụ. Cường đã không để cho Hạnh nói hết câu. Anh ghì cô sát vào người, nhìn sâu vào gương mặt, đôi mắt, khóe miệng. Đã có lúc anh nghĩ phải xa cô mãi mãi. Lúc Cường và Hạnh rời khỏi vạt nhà cháy, cô đã bảo với anh, em có một cuốn sổ nhỏ để ở nhà thím Tư, nếu có dịp anh sẽ được đọc. Cường là người gặp chú Sáu Thọ đầu tiên ở hậu cứu huyện ủy. Chú Sáu vỗ vỗ vào lưng Cường, mừng cho cháu về lại Hương Trà, cơm gạo đồng bào nuôi cháu không có uổng, khá lắm đồng chí bộ đội. Trong một căn hầm mái bằng rộng được dùng làm địa điểm họp, đã thấy có ông Lạng, cán bộ của tỉnh đội, Hào, một phái viên của quân khu, Bạ, Sửu, Huy Ngọc. Họ ngồi ở trong hầm vừa uống trà vừa ăn kẹo mè sừng. Ngọn đèn bão treo cao soi tỏa ánh sáng xuống chiếc sạp nứa đã được trải sẵn tấm bản đồ vùng phụ cận Huế. Chú Sáu, Hạnh và Cường vào sau cùng. Tấm vải mưa ngoài cửa hầm được buông xuống. Mở đầu cuộc họp, ông Lạng thay mặt cho tỉnh đội báo cáo về tình hình chiến sự đang diễn ra ở khu vực Thừa Thiên. Với một bản lĩnh chính trị dày dặn, nói năng khúc chiết, ông phân tích những cái được của ta sau ngày cắm cờ và cả những khó khăn của ta đang vướng. Cường nghe ông Lạng nói mới vỡ ra một điều. Trên dải đất dài suốt từ sông Ô Lâu tới sát chân đèo Hải Vân, cái thế chốt hòa hợp, đan xen, phân tuyến tương đối rạch ròi có thể chỉ có ở Phong Điền. Còn ở các vùng khác, ranh giới địch ta vẫn cài răng lược. Phía quân ngụy bằng sức mạnh máy bay, pháo binh đang cố gắng chiếm lấy những điểm cao ở vùng giáp ranh để phòng thủ, tạo một vành đai vòng ngoài để giữ thế. Phía bộ đội chủ lực cũng đang giữ một số điểm cao, tạo thành cái thế vây ép bọn địch để chờ thời cơ. Ông Làng cũng thông báo cho mọi người có mặt trong cuộc họp một tin vui. Bộ đội của ta ở Đông Nam Bộ, ở Lộc Ninh, vẫn đang tiếp tục tấn công quân địch. Lộc Ninh đã giải phóng, quân Mỹ đã phải rút khỏi chiến trường. Nay có cho kẹo cũng không dám quay lại. Bây giờ là lúc bộ đội của ta, các lực lượng vũ trang phải bám sát địch, tạo thời cơ, phá vỡ cái thế giằng co, cài răng lược. Ông Hào, cán bộ phái viên quân khu, đã tiếp lời ông Làng bổ sung, nói thêm về tình hình quốc tế. Đi vào công việc cụ thể, ông Sáu Thọ phân công đơn vị bộ đội chủ lực của huyện có nhiệm vụ phối hợp với cán bộ của trung đoàn Z đi điều nghiên căn cứ Tứ Hạ, chi khu quân sự Hương Trà, tiểu khu Hương Cần, vân vân. Đơn vị chính xác của quân khu sẽ tiếp tục bám căn cứ Hòn Vượn, Chóp Nón, trận địa pháo binh Am Cây Sen, Văn Thánh. Chia tay Cường ở cửa hầm, Hành chỉ nói một câu ngắn gọn. Đêm nay em về ấp, anh đi cẩn thận nghe, nhớ giữ gìn sức khỏe. Bàn tay ấm nóng của nàng siết chặt tay Cường, anh khẽ rùng mình như có luồng điện giật nhẹ. Cường và bà đi tới suối, Hành còn cố chạy theo dặn với, em có mua chút quà gửi cho anh, em gửi ở chỗ o lành, khi nào đi anh nhớ ghé lấy đó. Bà hỏi Cường, cô bí thư xã xem ra rất có cảm tình với cậu. Thì tôi từng làm xã đội trưởng kiêm chủ tịch của xã Y, cô ấy thì là bí thư chi bộ. Cường bảo vậy, hèn chi thấy các cậu thân nhau dữ. Chừng 5 giờ chiều, đội quân đi đồng bằng xuất phát. Đơn vị bộ đội chủ lực của huyện do anh Sửu chỉ huy về Bồn Phổ làm công tác tuyên truyền và nếu không gặp địch thì vào dân mua gạo. Gạo bây giờ không còn thiếu nữa, gạo từ các kho binh trạm đã về được tới hậu cứ ở các xã, huyện. Nhưng gạo mua được càng nhiều càng tốt, dự trữ cho vào các kho để chuẩn bị cho mùa mưa 1974. Sau trận lụt năm rồi, du kích cán bộ huyện xã của Hương Trà không bị đói. Các xã ở vùng sâu dưới đường quốc lộ do bị lụt to thì đã đành. Nhưng các xã Hương Thạch, Hương Thái, Hương Vân, Hương Mai, Hương Sơ, nước ngập trắng đồng, nước vô nhà dân cao tới gần 1 mét. Bộ đội du kích vẫn rung đùi ngồi trong hậu cứ hàng ngày, đi bám địch, đi gài mìn, đi chốt gác vì đã có sẵn gạo ở trong gùi. Mũi thứ hai xuất phát đi về vùng sâu do Hạnh chỉ huy, đi cùng với mũi này có đội biệt động của Huy Ngọc, đội biệt động của anh Đoàn, chủ tịch xã Hương Sơ, một tổ công tác của Thèo là chủ tịch xã Hương Bình. Đây thực sự là những đội quân biệt động tinh nhuệ của huyện. Họ sẽ thọc sâu vào dân, bám cơ sở tại các làng ven đô Huế. Mũi thứ ba ít hơn làm nhiệm vụ đặc biệt do bà Cường cùng một tổ trinh sát của trung đoàn và một tổ dẫn đường của huyện sẽ về bám sát căn cứ Tứ Hạ. Trong đáy gùi của mỗi người lính xuống đồng bằng đã có sẵn gạo rang, lương khô, thuốc uống dự phòng đủ cho 7 ngày. Đội hình hành quân rồng rắn về đồng bằng đông dễ có đến vài chục người. Cường và tổ trinh sát đi chặn hậu. Lúc lúc các anh lại phải dừng lại ngồi chờ cho những người đi trước vượt qua bãi tráng hoặc phải giãn cách đội hình khi lọt vào tung lũng cỏ chanh, cỏ lau nằm trong cái tầm quan sát của hòn vượn. Không gian tĩnh lặng của buổi chiều tàn hoang vắng và buồn, những người lính đi đồng bằng đều cầm trên tay một cành lá ngụy trang. Có người thì khoác miếng vải dù hoa, họ như những bụi cây biết di động lẩn khuất trong bãi cỏ chanh, len lỏi theo những sườn đồi chọc, mọc đầy những cây sim cây mua. Thỉnh thoảng Cường lại bứt được một trái sim chín sẫm mọng nước đưa lên miệng. Lắng tai nghe, anh còn mơ hồ như nghe thấy được cả tiếng sáo ở làng Long Hồ vọng lại. Cầu du kích dẫn đường bảo Cường, chỉ cần vượt qua cái chỗ yên ngựa kia là xuống tới làng Long Hồ. Theo tay cậu ta chỉ, anh đã nhìn thấy những rặng tre ở ngoài làng. Đoàn người đi đồng bằng ra tới miếu Ba Cô, trời chưa tối hẳn, mọi người dừng lại ở một bãi đá để chuẩn bị tách đoàn đi về các hướng khác nhau. Trong lúc cột lại dây gùi và tháo dép, Hạnh tới bên Cường, cô đội một chiếc mũ tai bèo, thắt cái lưng dù Mỹ to bản, đeo hai trái US, khẩu K59. Trong tay cô còn có một khẩu AK bắn gấp. Gương mặt Hạnh giờ chỉ còn là một khoảng sáng mờ. Em đi đây anh Cường. Rồi cô chủ động ôm lấy Cường, ghé môi hôn anh. Cô nói trong hơi thở nhẹ, đứng với em một lát, chỉ một lát thôi, rồi ta lại phải xa nhau. Em yêu anh. Lúc rời xa Cường, cô nói, nhớ lời em nha, nhà thím tư nhiên nghe anh. Rồi Hạnh cầm khẩu AK quay trở lại chỗ những người lính biệt động đang chờ để xuất phát. Một bãi đất hoang mọc đầy dứa dại, bờn bờn, các bụi tre gai ở đầu làng Văn Xá Thượng đã được lựa chọn làm hậu cứ cho tổ trinh sát của trung đoàn Z. Khu đất hoang rộng tới hàng hecta, đất đồi chọc khô cằn cao hơn so với mặt ruộng tới hàng thước nên dân ở đây không khai hoang, cũng không trồng trọt được cây gì ở đây. Người dân làng Văn Xá Thượng cũng đã bị hốt đi từ lâu, bỏ lại làng hoang. Đã nhiều năm nay, trong làng ngoài bãi hoang trở thành nơi trú ngụ của chim, muông, chồn, cáo. Có những buổi chiều cò bay về đậu trắng bờ tre, nhưng chỉ cần một tiếng động lớn, bầy cò bay lên như một dải mây bị gió cuốn đi. Vùng gò đồi hoang cũng là nơi rất hay bị pháo cối bắn hú họa. Hàng chục hố bom ném xuống sau làng, sau dịp Mậu Thân, nay biến thành những ao sâu ngập nước. Cán bộ du kích của xã Hương Thạch đã cho đào hầm bí mật dưới những bụi cây hoang dại để về trụ bám trong dân, phòng khi bọn địch chốt chặn cửa rừng không lên xanh được. Từ miếu Ba Cô, tổ điều nghiên của trung đoàn về tới được căn cứ Tứ Hạ đã gần 10 giờ khuya. Tham mưu trưởng bà lần đầu tiên phải đi chân đất mặc quần xà lòn, lội ruộng, đi trên những bãi cồn hoang đầy mồ mả, cỏ chanh, cây thanh hao, gai số hổ, cứa vào da thịt đau chịu không nổi. Khi đoàn công tác tách khỏi đội hình đi làm nhiệm vụ, chỉ còn lại đúng 8 người, 6 cây súng AK, 1 khẩu B-40 với 5 quả đạn. Bà thấy phát hoảng vì cảm thấy lạnh lưng hở sườn. Cho đến khi hành quân vượt qua lạch nước, Cường phát hiện ra bà vẫn đang đi đôi dép cao su của Trung Quốc. Anh đã bắt cả tổ dừng lại. 7 người khác, dép đều đã cột vào thắt lưng hoặc cất ở trong gùi. Chỉ duy nhất có bà vẫn ung dung đi dép. Tổ trưởng ạ, Cường nói nhỏ nhưng giọng kiên quyết. Anh phải cởi ngay dép ra, đã về đồng bằng là phải đi chân đất. Đi dép mai tụi địch nó lên phát hiện lộ đường phục kích chết cả lũ. Lúc đầu bà không có hiểu. Linh địa phương các cậu kỳ cục thật ấy. Anh ơi, đây là quân lệnh, đến những ông tướng, ông tá có xuống đồng bằng cũng phải mặc quần đùi đi chân đất. Cuối cùng, rồi bà cũng đành phải nghe theo. Đôi bàn chân anh ta vốn đi giày, đi dép quen, bây giờ phải dẫn chân trần đi trên con đường mòn nhỏ, lúc lội ruộng, lúc bám theo con đường chiến lược. Chỗ đất, chỗ sỏi đá, những viên đá dăm đâm vào chân, đau không chịu nổi. Nhưng không lẽ tù trưởng lại không chấp hành quân lệnh? Xỉu Sứt, huyện đội phó, chỉ huy quân về đồng bằng, lúc ở cửa rừng cũng đã phổ biến như vậy. Thôi thì đành phép bùa thua lệ làng. Huống hồ ở đây lại còn liên quan đến sinh mệnh của hàng vài chục con người, sự sống còn cho con đường bí mật từ hậu cứ ở trên rừng về đồng bằng. Bà bất quá cũng chỉ ở đây làm nhiệm vụ chừng 10 ngày nửa tháng, nhưng còn họ quanh năm phải bám giáp danh. Nghĩ vậy nên bà cố mà đi, và rồi anh thầm cảm ơn trong chuyến công tác này, cấp trên đã phân công Cường cùng đi. 9 giờ 45 phút, tổ điều nghiên mới về được tới bãi mồ mả ở ngoài làng Văn Xá Thượng. Theo kế hoạch, Thu một du kích xã sẽ về phía bãi hoang để chuẩn bị nơi trú ẩn cho cả tổ. Bà Cường và tổ trinh sát cùng với cậu Yên, người địa phương, hướng thẳng về khu căn cứ Tứ Hạ. Mưa lâm thâm, gió lạnh tràn về trên đồng. Đêm khuya nhưng bầu trời vẫn sáng nhờ nhờ. Trăng mồng 10 đã lên cao nhưng không xuyên nổi cái lớp mây mù dày đặc. Người nọ bám lưng người kia đi trên những con đường cắt băng qua mộng, qua cồn cát mọc đầy những cây thanh hao, cỏ sắc. Phía xa kia hắt lên nền trời một quầng sáng, đấy chính là khu căn cứ quân sự Tứ Hạ. Nhìn trách về phía đông nam, một quầng sáng rộng hơn, thấp thoáng trong mây mù, có cả ánh đèn đỏ nhấp nháy sáng trên cao. Đấy là cố đô Huế. Ở phía ấy còn có cả một chiếc máy bay bay đêm phát tín hiệu nhấp nháy ở hai đầu cánh. Địa hình của căn cứ Tứ Hạ, Cường cũng chẳng lạ gì. Vào đúng cái ngày Bác Hồ mất, đêm 3 tháng 9 năm 69, tiểu đoàn 10 đã từng phối hợp với K-35 pháo binh mặt đất tổ chức một trận đánh tập kích bằng hỏa lực vào căn cứ Tứ Hạ. Hai khẩu cối 82 ly, 14 khẩu B-41, 10 khẩu B-40, thêm 5 trái đạn DKB đã dội một trận bão lửa lên khu căn cứ quân sự này. Vào lúc 4 giờ sáng, cả tiểu đoàn tập kết về bãi đá ở Miếu Châu, chính trị viên tiểu đoàn Lê Văn Duy nói như phát khóc. Thưa các đồng chí, đêm qua, đài của ta báo tin Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã qua đời. Trận đánh vào Tứ Hạ của ca ta chính là vòng hoa dâng lên tưởng nhớ Bác. Ông Duy, người thấp to ngang, có cái dáng hổ ngồi đang đứng trên một mô đá cao, đầu gục xuống. Dòng nói của ông thật xúc động. Mấy chị mấy o ở các xã đi gùi đạn cho bộ đội, đi đồng bằng về tập kết cả ở Miếu Châu chờ trời sáng vào rừng. Nghe tin Bác Hồ mất, có người khóc tấm tức. Không bao giờ Cường gặp lại ông Duy nữa. Cả ngày sau, tiểu đoàn 10 bị giải thể, biên chế bổ sung về cho huyện, xã, làm những anh lính biệt động du kích. Còn đêm nay, mãi cho tới 2 giờ sáng, Cường và tổ trinh sát của trung đoàn mới tiếp cận được vào tới hàng rào thứ 3 của căn cứ Tứ Hạ. Sau trận đánh năm 1969, bọn địch đã tăng cường phòng thủ từ xa. Chúng cho rào thêm các lớp rào kẽm gai, bùng nhùng, xen kẽ là những bãi mìn. Bà và cậu du kích địa phương dẫn đường nằm lại ở hàng rào thứ nhất. Giữa các lớp hàng rào bùng nhùng, kẽm gai, cỏ tranh mọc cao, mìn gai chìm ở trong cỏ, phát hiện rất khó. Bốn anh em nhích từng tí một, vừa xóa dấu vết, vừa gỡ mìn, đánh dấu đường vào cho đêm mai. Mặt, mũi, cánh tay, bắp đùi, tất cả những chỗ da thịt để trần đều được xoa một lớp bột pin trộn với lá cây rừng để ngụy trang. Thỉnh thoảng pháo sáng bắn lên, phát sáng cả một vùng. Những thằng lính gác ngụy ở trong các chốt canh, co là tài thánh cũng không thể phát hiện ra được những người lính trinh sát đang giấu mình ở trong cỏ. Lớp trong cùng của căn cứ Tứ Hạ, mặt phía nam địch còn cho rào thêm một lớp kẽm B-40. Ở phía trên hàng rào có mắc vô số những chiếc lon hộp. Lâu lâu một thằng lính gác lại ra giật vào một sợi dây treo ở những chiếc lon, phát ra những âm thanh loảng xoảng. Cường nhìn đồng hồ dạ quang đeo ở trên tay bọc trong chiếc mũi xoa của Hạnh. Anh cấu nhẹ vào chân su, lính trinh sát của trung đoàn đang bò phía trước báo lệnh rút. Anh đi sau cùng để xóa mọi dấu vết. Bà và cậu du kích dẫn đường đã ra ngoài điểm tập kết chờ cả tổ. Về đến nơi trú quân bí mật ở bãi hoang đầu làng Văn Xá Thượng mới hơn 4 giờ sáng. Cường và những người lính trinh sát xuống một hố bom rửa mặt mũi chân tay. Chui rào suốt cả đêm, sống trong cái tâm trạng căng thẳng khi phải lần tìm từng quả mìn díp, mìn chống tăng, tìm cách gài lại chốt an toàn. Đầu óc ai cũng căng thẳng, nhưng khi có chút nước vã lên mặt, mệt mỏi và cơn buồn ngủ tan biến. Suốt đêm, anh đã có ý lắng nghe mọi động tĩnh ở trong vùng. không ở đâu thấy có tiếng súng nổ. Như vậy là các cánh quân về đồng bằng đêm qua đều chót lọt. Lạy trời, vậy là hành an toàn. Giờ này hẳn bộ đội của anh Xỉu Sứt đã có lại mặt ở miếu Ba Cô để chuẩn bị vào rừng. Thu rất giỏi và tháo vát, không biết bằng cách nào cậu ta đã nấu được một xong cơm to, lại còn có cơm để vắt dành cho ngày mai. Bảy người, bảy vắt cơm, mỗi vắt to như cái khúc giỏ lụa, lèn chặt đủ ăn cho cả ngày. Đến khi chui vào căn hầm bí mật, nhìn thấy chiếc bếp nấu bằng dầu hỏa, lại thấy có sẵn cả son, chảo và hàng chục chiếc can nhựa được giấu trong một cái hõm đất chạy dài như một con hào che phủ ở trên đầu, tầng tầng lớp lớp là những cây dứa dại, thì anh mới chợt hiểu. Du kích Hương Thanh sống bí mật nhưng cũng chẳng đến nỗi nào. Trong căn hầm đất còn có sẵn cả một thùng dầu đậu nành, lá cờ Mỹ in trên cái vỏ thùng kẽm còn mới. Bột ngọt, muối, đường cũng chẳng thiếu thứ gì. Hai căn hầm bí mật có nắp ngụy trang, có lỗ thông hơi nằm cách xa khu hậu cần. Cũng phải chui lùi, luồn lách qua các gốc dứa, bụi che ngay một hồi mới tìm thấy lối xuống hầm. Theo quy định, bà cùng với cậu du kích tên là Hà và Su trinh sát sẽ ở một hầm. Cường và hai trinh sát cùng với cậu Thu du kích sẽ ở trong căn hầm thứ hai. Đến tầm quá trưa đang ngủ, chợt Cường bị đánh thức dậy. Hà và Thu đang ngồi chờ ngoài cửa hầm. Anh Cường ơi, thủ trưởng Bạ nguy cấp lắm, kêu anh sang ngay. Có chuyện chi? Tưởng địch vô. Anh Bạ lên cơn sốt đau bụng dữ dội, chẳng biết là bệnh chi. Lúc Cường chạy sang tới hầm của Bạ, thấy nét mặt anh tái xám, tay Bạ ôm bụng có vẻ anh đang đau dữ dội. Đau ruột thừa cấp tính thì chỉ có chết. Cường chợt nghĩ vậy, anh cúi xuống đỡ Bạ. Người Bạ nóng hôi hổi, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Anh sao vậy? Bà mở hé mắt, mồm miệng méo sạch, từ từ sụt gen lại lên cơn đau dạ dày, cậu tìm cách đưa tới đi viện. Hà, Thu và cậu trinh sát tên Su nghe tham mưu trưởng nói vậy thì phì cười. Cường trừng mắt cho ba lính ngậm miệng. Được rồi, anh có muốn đi viện thì cũng phải chờ trời tối đã. Thế cũng được, hạ bà nói líu cả lưỡi. Ở mọi việc ở đây tôi giao toàn quyền cho cậu chỉ huy, sau này về báo cáo cho trung đoàn, tôi đau quá, chết mất. Cường điềm tĩnh nói, anh cứ yên tâm, mọi việc tôi sẽ lo chu toàn. Anh nhìn sâu vào đáy mắt Bạ, thấy rõ sự hoảng loạn của anh ta sau một đêm chui rào. Đêm thứ hai tiếp cận điều nghiên căn cứ Tứ Hạ đành phải bỏ dở. Ba anh trinh sát và một người du kích được rút ra tổ chức thay nhau khiêng cáng Bạ. Cường khoác khẩu B-40 kèm theo một khẩu AK sau lưng, Thu mang AK trực tiếp bám đường về lại miếu Ba Cô. Đã quen đường, tuy trời mưa, đường trơn, nhưng chỉ chừng 3 tiếng sau, họ đã tới bãi đá tập kết. Từ lúc được uống thuốc, Bà có vẻ bớt đau dữ dội, nhưng thỉnh thoảng anh ta lại rên rỉ, người vẫn sốt thầm hập. Cả đoàn chờ tới 3 giờ sáng thì gặp được quân của huyện đội đi đồng bằng lên, họ giao Bà cho bộ đội địa phương của huyện chuyển lên hậu cứ. Cường giữ lại Thu và hai người lính trinh sát ở lại cùng với anh bám căn cứ Tứ Hạ. Anh viết một cái thơ báo cáo tình hình cho trung đoàn, giao cho một người lính trinh sát cùng cậu công vụ của Bà đi theo áp tải cáng thương của Bà về căn cứ. Lúc quay trở lại đến bãi đất hoang đầu làng Văn Thượng, vừa trọn một đêm, Cường đã ngủ li bì cho tới tận 2 giờ chiều, triền miên trong những cơn mộng mị. Chỉ mất có 3 đêm, Cường và hai người lính trinh sát đặc công đã mò mẫm sờ nắn toàn bộ 3 mặt của khu căn cứ Tứ Hạ. Mặt thứ tư tiếp giáp với khu nhà dân, nuôi nhiều chó các anh không vào được. Từng lô cốt, từng ụ súng, bãi pháo, bãi đậu trực thăng và 4 dãy nhà lính, khu nhà chỉ huy đều được những con chuột nhắt tinh quái sờ soạng. Cường sẽ suốt đời không bao giờ quên được Tống và Ngoãn. Họ là hai người lính trinh sát tài ba. Tống là dân xứ Mường Hòa Bình, còn Ngoãn người Ninh Bình, nhưng như cậu ta nói, từ năm 10 tuổi em đã làm ba chủ trên các chuyến tàu ngược xuôi Vinh, Hà Nội. Tống là người hiền lành, lầm lì, ít nói, nhưng gan lì. Anh cũng sấp xỉ tuổi Cường, nhưng mới vẫn chỉ là lính trơn, không có đảng đủng chi hết. Vì sao vậy? Cường hỏi. Cậu đã từng được nhận huân chương kháng chiến hạng 3 khi đánh Quảng Trị cơ mà. Ăn thua cái gì anh? Tống vừa nói vừa mỉm cười. Cái tay đại đội trưởng trinh sát hắn ghét em. Cứ chỗ nào xương nhất thì hắn đẩy em đi. À, đi thì đi, em sợ cái đếch gì. Còn chuyện vào đảng, chi bộ cũng có đưa ra mấy lần. Nó xui chính trị viên đại đội bảo bố em là phản động, đồi trụy. Còn ông em là lý trưởng. Lý trưởng là cái gì hả anh? Cả một ngày trời chui ở trong hầm, ngủ lên ngủ xuống mãi cũng chán. Cường dì già hỏi chuyện Tống mới vẽ lẽ ra rằng cha Tống vốn là một thầy dạy văn cấp 2, tốt nghiệp Đại học Sư phạm Vinh những khóa đầu, học giỏi nhưng cũng vì cái lý lịch, bố là lý trưởng. Lý trưởng mua cho oai lấy cái thế trong làng xã nên bố Tống không được dạy cấp 3 mà đã phải xuống dạy cấp 2. Gia đình ông lý trưởng cũng có một người con trai đầu là chiến sĩ trong sư đoàn 308 anh hùng đã hy sinh ở Điện Biên Phủ. Có ông anh là liệt sĩ nên bố Tống mới được đi học dễ dàng. Một lần ông thầy dạy văn cao hứng đọc mấy bài thơ tình của Huy Cận, Xuân Diệu trong Thi Nhân Việt Nam với một giọng hào sảng, cảm khái của một ông thầy yêu mến văn chương. Khổ nỗi lúc ông còn chưa kịp phân tích thái độ ủy mị tâm lý tiểu tư sản cá nhân đề cao cái tôi để so sánh với thơ tình cách mạng thì đã bị ông hiệu phó bí thư của chi bộ bắt quả tang đang tuyên truyền thơ ca phản động đầu độc tâm hồn lớp trẻ. 4-5 buổi họp rồi ông đổi dạy văn cố thanh minh cũng không được. Thêm một lá đơn nạc danh gửi đến tận ông bí thư huyện ủy tố cáo thầy phản động, vậy là tiêu tùng cả sự nghiệp. Năm ấy Tống đang học dở lớp 7 bỏ thi. Con trai Mường vốn to khỏe, Tống khai tăng tuổi xin đi bộ đội. Còn cuộc đời Ngoãn là một pho tiểu thuyết, chí ít là Cường nghĩ vậy. Cũng có thể do đầu óc anh từ nhỏ đã nhồi nhét nhiều những chuyện ly kỳ, kiếm hiệp nên anh tưởng tượng như vậy. Ngoãn là một thằng bé không cha, mẹ nó đẻ rơi trong một chuyến tàu xuôi Vinh. Mẹ Ngoãn vốn là một người buôn bán hàng rong dọc theo tàu và các nhà ga ăn cắp thành thần. Nơi mẹ con Ngoãn ở lâu nhất trong ký ức thằng Ngoãn còn nhớ được là cái xóm nhà lá ở ga Nam Định. Nhờ việc mẹ Ngoãn kết thân được với một anh cán bộ làm việc ở Ủy ban Nhân dân khóm Máy Nước mà thằng Ngoãn có được tấm giấy khai sinh sau này ghi trong tờ lý lịch, nơi sinh thành phố Nam Định. Đã bao năm thằng Ngoãn nhớ nhất vẫn là căn nhà của hai mẹ con nó sống. Mỗi hộ công nhân của nhà máy dệt Nam Định được chia trong cái dãy nhà cấp 4 một gian. Có hộ chỉ có nửa gian. Một người đồng hương tốt bụng đã cho mẹ con Ngoãn tận dụng cái bãi rác phía đầu hồi vẩy ra một cái mái để sống tạm qua ngày. Chỗ ở của mẹ con Ngoãn rộng khoảng chừng 12 mét vuông, đủ để kê vừa một cái giường, một góc kê ba ông đầu rau đất làm bếp. Góc bếp cũng chính là nơi để son nồi bát đĩa. Một hình ảnh nữa khiến cho thằng Ngoãn nhớ dai như đỉa chính là cái khúc kẹo rồi của chú Tập. Chú Tập là ân nhân của mẹ con Ngoãn. Chú Tập nhờ mối quen biết với mấy ông cán bộ ở khu Máy Nước đã làm khai sinh cho thằng Ngoãn. Bố Ngoãn, chú Tập đã bịa ra một cái ông ích nào đó, thành phần thì chỉ ghi vỏn vẹn chết trong tù. Mẹ Ngoãn đã mất vài bao thuốc tam đảo cân cam cho nhà chức trách, vậy là thằng Ngoãn đã có được tờ giấy khai sinh để mẹ nó làm hộ khẩu. Người đàn bà chưa tới tuổi 30 đã có một thằng con trai 11 tuổi, tỏ ra mãn nguyện. Thằng Ngoãn cũng không cần học, nhưng trời phú cho nó một trí nhớ phi thường và cực kỳ thông minh. Chỉ có vài buổi đứng ngoài bờ tường lớp học của trường phổ thông cấp 1 Trần Đăng Ninh, trong lúc chờ đợi gạ gẫm mấy đứa trẻ con nhà giàu trốn học ra ngoài chơi đáo lỗ mà thằng Ngoãn đã có được cả một bồ chữ. Nó có thể đọc báo Nhân dân vanh vách chẳng chật chữ nào, rồi làm toán cộng trừ nhân chia tính nhẩm trong đầu ra đáp số. Có lần một thằng con nhà giàu làm bài thi tuồn tờ giấy ra ngoài cho Ngoãn giải. Một bài tính đố chuyện con gà con vịt, nó đã giải trúng phóc. Thằng bé con nhà giàu hôm sau khoe nó được điểm 10. Thằng Ngoãn túm ngay áo thằng bé con nhà giàu. Mày phải trả tiền cho tao chứ. Tiền nào? Tao đâu có nợ mày. Thằng con nhà giàu cãi. Thì tiền công tao giải toán cho mày được 10 điểm. Mỗi điểm là một xu. Mày nợ tao một hào. Không trả tiền tao đấm cho vỡ mũi. Và đừng có hòng tao cho chơi đáo. Nghe chuyện không được chơi đáo, thằng bé con nhà giàu cuống lên. Nó ham chơi hơn ham học. Biết đánh đáo là thua nhưng cứ đánh. Càng đánh lại càng ham, quên ăn quên ngủ. Thằng Ngoãn có một cái đồng cái thừa luôn để sẵn ở trong túi quần. Đồng cái hình tròn, đường kính chừng 2cm, đột ra từ một tấm thép dày 2 ly. Nó mài cho sáng bóng, cạnh sắc, chơi đáo lỗ có đồng xu cái đánh quen tay quả là lợi hại. Trái tim như muốn tan ra khi trên mặt đất lấp loáng những đồng 5 xu, 1 hào sáng trắng, trâu quanh cái lỗ đáo và vạch cấm. Thằng Ngoãn chỉ cần thảy nhẹ tay cái đồng xu cái đã chui tọt vừa khít với cái miệng lỗ. 4-5 đứa trẻ chờ tới lượt mình đi, ngơ ngác còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thằng Ngoãn đã ung dung đi lên như một mãnh tướng, nhặt tất những đồng xu lớn xu bé cho vào cái túi vải đeo ở ngực, giấu trong lần áo may ô sực mùi mồ hôi chua như cứt mèo đã ngả màu cháo lòng. Có đánh được không? Thằng Ngoãn cao giọng. Những con bạt cát nước nhao nhao. Đánh chứ, mày định ăn non hả? Ừ thì đánh, ông sợ cái đấy gì? Nào, đứa nào đổi tiền giấy, tao đổi xu cho. Lại là những ván thua, ván thắng, nhưng rốt cuộc mọi đồng xu đều chui tọt vào túi của thằng Ngoãn. Tiền xu đổi ra tiền giấy, lại đánh. Có bữa thằng Ngoãn về đến nhà, mẹ nó đã tắt điện đi ngủ. Nó ngồi trong bóng tối, nhai ổ bánh mì giòn, rau ráu. Trở lại câu chuyện về khúc kẹo rồi của chú Tập. Theo như lời thằng Ngoãn kể, ở gần ga Nam Định có vài ba anh suốt ngày đẩy một chiếc xe tay đi bán kẹo kéo. Những khúc kẹo kéo được làm từ mật nha, ở bên trong ruột con lạc, được những anh thợ tài ba nhào nặn, kéo lên kéo xuống, lúc kéo dài ra, lúc vo tròn lại. Từ một cái thỏi kẹo mật màu vàng, chỉ qua vài chục nhát nhào lên vật xuống, lăn với bột. Cây khúc kẹo rồi trắng, dần dần lên như thạch cao, rồi dẻo kẹo. Bất kể ai có 5 xu 1 hào, thậm chí đổi bằng lông gà, lông vịt, giấy loại đều được anh thợ kẹo kéo bán tuốt luốt. Món quà quê kiểng dành cho những đứa trẻ nghèo. Mỗi lần chú Tập đến chơi thăm mẹ Ngoãn, bao giờ chú cũng thủ sẵn ở trong túi một khúc kẹo rồi, gói kỹ trong miếng giấy báo. Thằng Ngoãn bị mẹ bắt nhặt rau, lượm thóc, lượm cứt chuột trong giá gạo, thấy chú Tập như vớ được vàng. Chú thò ra trước mặt nó cây kẹo kéo. Này, cho cháu ra ngoài chơi đi, chú có chuyện muốn bàn với mẹ cháu. Đã có kẹo ăn, lại còn được ra ngoài chơi bóng với cái tụi trẻ ở ngoài bãi ngay trước cửa nhà. Sướng thế thì còn gì? Thằng Ngoãn bất chấp cái lử mắt của mẹ nó, chỉ nói vọng theo con. Chơi một lúc rồi về ăn cơm để mẹ con đi bán hàng. Vâng ạ. Cái giọng nó kéo dài, tỏ ra sung sướng. Thằng Ngoãn đâu có ngờ những khúc kẹo rồi của chú Tập 7 năm sau đã cứu nó một bàn thua trông thấy. Thằng Ngoãn đánh đáo là một tay tổ, nhưng nó cũng là một đứa trẻ có biệt tài ăn cắp. Mùa đánh đáo ăn tiền không diễn ra quanh năm, thường chỉ vào mấy ngày Tết. Khi đã biết nhảy tàu, lên tàu, qua mặt các anh soát vé, thì chính những chuyến tàu xuôi ngược Vinh và Hà Nội trở thành nhà của Ngoãn. Mẹ nó là một người đàn bà ăn cắp, đẻ ra nó ắt phải có máu ăn cắp bẩm sinh. Nhưng em chỉ kiếm vừa đủ ăn đem về đỡ đần mẹ, còn được đồng nào em lên tàu đi chơi mọi chỗ, mọi nơi em thích. Anh có tin không? Thằng Ngoãn hỏi Cường, Sapa này, Đồng Đăng này, Kỳ Lừa, em đi hết cả rồi đó. Khắp cả cái thành phố Vinh, khắp cả Hà Nội, Hải Phòng, xó xỉnh nào em cũng tới. Có lần em đánh đáo với cái đám trẻ con ngoài Hải Phòng, em móc cho chúng nó sạch túi, tụi nó thua tiền nhiều quá, tức gọi tụi đầu gấu đến định chấn lột em. Em bị một phen chạy thưa sống thiếu chết, về được đến bến đò Quý Cao mới hoàn hồn. Nhưng rồi sao cậu lại đi bộ đội? Cường hỏi Ngoãn. Chuyện là thế này, lần ấy em đi tàu vào Vinh, ai ngờ về đến Lèn thì bị máy bay Mỹ nó bỏ bom, bom đánh trúng tàu, nhưng là tàu hàng không có chết người. Đêm hôm ấy em bị kẹt lại ở ga Đò Lèn, nửa đêm máy bay Mỹ hăn lại đánh bom vào khu nhà dân ở gần ga, bom đánh trúng vào đâu như đơn vị pháo cao xạ sao đó. Em vừa hoảng vì bom nổ tứ tung, lại vừa thích vì tận mắt được nhìn thấy máy bay phản lực Mỹ bốc cháy giữa bầu trời như một bó đuốc. Em chạy theo mấy anh bộ đội cao xạ vào nhà dân dập lửa, cứu người, khiêng người bị thương, bị chết lên xe. Đến khi xong việc, mấy anh bộ đội cho em ăn bánh mì, đói giả cá ngày, được ổ bánh mì đúng sướng bằng tiên. Rồi có một ông bộ đội đã cao tuổi hỏi em, chớ cháu mấy tuổi rồi, nhà ở đâu? Em mới nói bừa, cháu 17 tuổi rồi, nhà ở Nam Định, cháu kẹt tàu nằm ở đây. Ông bộ đội già mới bảo,